Đệ nhất danh sách, chương 350, Hoàng thử lang cho gà chúc Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách mưa dầm liên miên đặt bản trên sơn đạo, bỗng nhiên có đại đội trưởng cưỡi camera hành trình đội một đường hướng trên núi chạy tới, dẫn đầu motor thượng trả lại cột một chi đại kỳ trên cờ thêu lên đầu hổ đồ án. Bầy thổ phỉ này mỗi người đều dùng lam sắc khăn vải mặt che cái mũi cùng miệng, từ xa nhìn lại, hai xe vì một loạt lại có thống nhất lam diện khăn, nhìn lên liền vô cùng tráng lệ. Mà lại này đoàn người nhân số rất nhiều, quang trên một chuyến này sơn người liền có hơn 300 người, vừa nhìn liền không phải cái gì tiểu thổ phỉ tổ chức, tối thiểu trang phục và đạo cụ thượng liền chuẩn bị so với bình thường thổ phỉ mạnh mẽ. Tầm thường thổ phỉ đừng nói khăn che mặt cùng đại kỳ, có chút khốn cùng thổ phỉ lúc trước cùng liền quần đều là rách nát. Trở đến bắc sườn núi, bọn họ đem motorcycle đứng ở ven đường, một người cầm đầu dẫn đầu hướng một mảnh nho nhỏ đường núi đi đến, này sơn phía cuối đường hẳn có một chỗ thổ phỉ doanh trại. Bọn thổ phỉ hung thần ác sát đi ở đường núi, không có người nói chuyện, tất cả mọi người đem súng ống đặt tại trước ngực chuẩn bị ứng đối bất cứ lúc nào cũng là đến nơi đột phát tình huống. Bọn họ vốn cho là nơi này sẽ có người sớm phục kích bọn họ, đồng tiến đi kịch liệt chống cự, kết quả cả mảnh đường núi đều yên tĩnh, liền cái bảo vệ thường trực đều không có. Đợi cho bọn họ đi đến cửa sơn trại, thủ lĩnh két một tiếng đẩy ra này sơn trại dùng tấm ván gỗ làm đại môn, hắn cũng không sợ có người đánh lén, tiên phong đi vào. Thế nhưng là tiến vào vừa nhìn, chỉ thấy này trong sơn trại trống rỗng một mảnh, dường như đã rất lâu mặt trời lặn có người ở, thủ lĩnh thấp giọng nói. Này đặt bản sơn có cổ quái, trên đường đi sơn có 5-6 vị trí sơn trại đều vô ích, tình huống như thế nào? Là không phải là bởi vì quá khó chịu cho nên hồi tập đoàn bên kia nhà xưởng sao? Trên núi hẳn là còn có mấy chỗ, chúng ta lại đi nhìn xem. Thủ lĩnh tâm phúc hỏi, đi, ta cũng không tin này đặt bản trên núi thổ phỉ đều cài tà quy chính. Thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, liền dẫn lĩnh đội ngũ tiếp tục lên núi. Thẳng đến bọn họ lại tìm ba chỗ, mới tại một cái trong sơn trại phát hiện lẻ tẻ mấy cái thổ phỉ. Mấy cái lẻ loi trơ trọi thổ phỉ vừa thấy này trận chiến, đương trường liền quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đừng giết chúng ta, chấm, thủ lĩnh cao mày trầm tư trong chốc lát hỏi. Các ngươi người đâu, mấy cái tiểu thổ phỉ khóc tang nói. Bị thổ phỉ bắt đi quảng cáo. Thủ lĩnh dừng một chút, các ngươi đặc biệt không phải là thổ phỉ sao? Đám người kia đều cho khí nở nụ cười, tất cả mọi người là đoạt lưu dân kia mà, này làm sao có người liền thổ phỉ cũng đoạt. Nói bọn họ cũng là tới thu tiêu diệt từng cái đỉnh núi nhỏ, bắt đầu cho là mình nghĩ tới người khác phía trước, kết quả không nghĩ tới thậm chí có người nhanh chân đến trước. Thủ lĩnh hỏi, các ngươi ai là cái này lão đại, đứng lên mà nói. Tiểu thổ phỉ hô, chúng ta lão đại cũng bị bắt đi, thủ lĩnh ngơ ngác một chút, ta đặc biệt, ai cho bắt đi, mấy người các ngươi vì sao không có việc gì. Là phía nam dưới núi một cái lưu dân khu quần cư cầm bọn họ bắt lại, mấy người chúng ta là thấy tình huống không đúng sớm chạy trốn mới tránh được một kiếp. Tiểu thổ phỉ nói, vậy khu quần cư bao nhiêu quy mô? Thủ lĩnh hiếu kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khái 400-500 người bộ dáng, bọn họ đặc biệt hung, hơn nữa còn có hai cái siêu phàm giả. Tiểu thổ phỉ nói, thời điểm này thủ lĩnh cảnh giác lên, một cái lưu dân khu quần cư thậm chí có hai cái siêu phàm giả. Điều này có thể là phổ thông lưu dân khu quần cư. Thủ lĩnh suy nghĩ trong chốc lát hỏi, bọn họ bình thường đều bắt người nào, làm sao bắt? Bọn họ người nào đều bắt thấy một cái bắt một cái, cơ bản đều là kia hai cái siêu phàm giả xuất thủ, người khác đều không cần động, chúng ta lão đại đã bị đánh ngã. Bắt lấy về sau hội xử trí như thế nào? Thủ lĩnh hỏi, không biết dù sao hẳn là không có giết, chính là một đám người tụ họp ở trong đó đào nước kênh mương áp gạch mộc. Lúc này thủ lĩnh đối với bên cạnh tâm phúc nói, đám người kia xem ra cũng không có cái gì lòng cảnh giác, hứa Kim Nguyên, ngươi mang một đội người tới, để cho bọn họ bắt lấy các ngươi, tiến vào hào hào sờ sờ tình huống của bọn hắn, đều ta tin hiệu nội ứng ngoại hợp. Kêu hứa Kim Nguyên thổ phỉ gật đầu nói, minh bạch, hắn chọn 11 cái huynh đệ cùng hắn một chỗ xuống núi. Thủ lĩnh nhìn về phía tên còn lại. Đi phương Bắc kêu các huynh đệ tới nữa một đám, xem ra bên này còn có cái cây gỗ cưng muốn gặp đâu, bất quá hẳn cũng không cần phí quá lớn công phu, hô các huynh đệ tới để ngừa vạn nhất. Lúc này trong sơn trại nguyên bản tiểu thổ phỉ chợt thấy bọn họ đầu hổ cơ. Các ngươi là phương Bắc kia hòa thổ phỉ, thủ lĩnh cười cười, còn rất có nhãn lực nhiệt tình nha. Hứa Kim Nguyên mang theo một đội người hùng hổ thẳng hướng lưu dân khu quần cư, không có gì bất ngờ xảy ra chính là, bọn họ cũng đồng dạng bị Nhâm Tiểu Túc bắt lại. Vì rất thật một ít hứa Kim Nguyên đám người trả lại tận lực kịch liệt phản kháng, tuy nhất thương cũng không đánh bên trong Nhâm Tiểu Túc nhưng nhìn lên còn rất hung. Nhâm Tiểu Túc cầm Hứa Kim Nguyên giao cho Kim Lam xử lý, Dương Tiểu Cận bỗng nhiên thấp giọng nói. Người này không đúng, làm sao vậy? Nhâm Tiểu Túc hỏi, bọn họ nắm thương tư thế là có người huấn luyện qua, hơn nữa này 12 người giữa có phối hợp, ngươi xem bọn họ mô. Tơ thượng nguyên bản hẳn là khắc có cái gì thống nhất đồ án, nhưng trên đường đi của tới tận lực vạch mất. Dương Tiểu Cận quan sát nhập vi, nhất là về súng ống hết thảy bí ẩn chi tiết đều giấu giếm không ngừng nàng. Người này chỉ biết nơi này có hai cái siêu phàm giả, hí cũng diễn đủ, nhưng vẫn là bị Dương Tiểu Cận thấy được một vài vấn đề. Là quân nhân sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, vậy cũng không phải, không có quân nhân khắc khổ huấn luyện dấu vết, đám người kia đoán chừng là cái nào lớn một chút thổ phỉ tổ chức phái tới, nói không chừng giấu giếm dã tâm. Dương Tiểu Cận nói, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Không có chuyện gì đâu, để cho bọn họ ở trong này ở lại đó a. Tựa hồ Nhâm Tiểu Túc một chút cũng không lo lắng đám người kia. Hết mưa rồi, Hứa Kim Nguyên đám người đi qua Kim Lam hệ thống huấn luyện về sau bắt đầu thượng cương vị đào bùn, để cho bọn họ kinh ngạc là Kim Lam lại nói vậy hai cái siêu phàm giả là 178 hàng rào phái tới. Quảng cáo, 178 hàng rào tại sao lại cuốn vào Hà Cốc địa khu sự tình a? Hứa Kim Nguyên bán tín bán nghi. Mà hắn ngạc nhiên phát hiện những cái này cùng hắn một chỗ đào bùn người, lại đều là thổ phỉ. Chẳng lẽ đều là như Kim Lam ám chỉ như vậy, chuẩn bị nương nhờ 178 hàng rào? Hứa ca chúng ta thế nào? Có người nhỏ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hứa Kim Nguyên nghĩ nghĩ nói. Trước đi theo bọn họ một chỗ làm gạch mộc không phải nói tích lũy đủ 100 mai viên đạn liền có thể cầm thương mà chúng ta một lần nữa cầm đến thương tài năng nội ứng ngoại hợp. Hảo. Không có qua mấy ngày, lò gạch khai mở hầm lò, Kim Lam bọn họ vui sướng hớn hở chờ đợi hầm lò bên trong nhiệt độ làm lạnh, sau đó đem từng khối gạch xanh cho chuyển xuất ra. Hứa Kim Nguyên bên cạnh có người nói, Hứa ca, bọn họ này vất vả khổ cực thổ phỉ cũng không trở thành, chạy tới đốt. Nấu, gạch làm gì vậy? Hứa Kim Nguyên nghĩ nói. Có thể là vì tu cái gì công sự phòng ngự a, không đúng a, ta nghe bọn họ bảo là muốn cho lưu dân xây nhà từ kia mà ta nghe nói lưu dân đối với mấy cái này thổ phỉ cũng rất tốt, còn cấp cho bọn họ đưa ăn. Ít nói nhảm, Hứa Kim Nguyên tức giận nói, thổ phỉ làm sao có thể cho lưu dân che phòng ở, đây không phải là hoàng thử lang cho gà chúc Tết sao? Hơn nữa lưu dân sẽ cho thổ phỉ đưa ăn, ta làm sao lại không tin đó? Kết quả liền vào lúc này đến trưa, lưu dân nhóm vác lấy rổ tràn đầy nhiệt tình nụ cười đi đến bên cạnh bờ. Mọi người tới dùng cơm a, cho các ngươi nấu mấy tuệ cây ngô, khác ghét bỏ a. Kim Lam cùng Trương Nhất Hằng bọn họ tiếp nhận lưu dân trong tay rổ, lần lượt cho mọi người phát cây ngô, đây là năm trước ngày mùa thu hoạch thì tích lũy, lưu dân nhóm tồn lấy dùng để qua mùa đông lại không ăn xong, nhưng tất cả mọi người không chê. Hứa Kim Nguyên sửng sốt nửa ngày, ta đặc biệt đây là gặp quỷ rồi sao? Vừa nói xong, Kim Lam cầm nhất tuệ trả lại nóng hổi lấy cây ngô nhét vào trong tay hắn. Khác đặc biệt nói nhảm, nhanh chóng nhân lúc còn nóng ăn. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.